Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832. Vâng, ông chủ Tạ Chỉ Thành mặc xong quần áo liền chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng lại không cẩn thận dẫm phải món đồ nào đó. Cúi đầu vừa thấy là một chiếc mặt nạ màu bạc. Anh thuận tay nhặt lên, khóe môi lộ ra nụ cười không rõ ý tứ. Tôi sẽ tìm được cô. Cảm giác mất khống chế này giống như đóa hoa anh túc, khiến người ra nghiệm ngập trầm mê, muốn quên đi, nhưng lại càng khắc sâu hơn nữa. Mà càng quan trọng hơn là, chứng đau đầu quân lây anh mỗi đêm lại không phát tác, cho nên anh đã ngủ thăng được một giấc, sáng tỉnh dậy còn có cảm giác không tồi. So với tâm trạng còn tình là vui sướng của Tạ Trì Thành thì Diệp Như Hệ lại trái ngược, cô khó chịu không yên. Không chỉ là tâm tình, còn có cả thân thể, eo đờ lưng đau khủng khiếp, gần như không thể dựng eo đứng thẳng nghiêm chỉnh. Phần da non mềm hai bên đùi trong cũng bị ma sát chây xước, cũng không thê xỏ quân đàng hoàng, đi một bước đều vô cùng đau đớn. Sau khi rời khỏi nơi đó, cô vội vàng về nhà tắm rửa, thiếu chút nữa đã bị dọa sợ vì những dấu vết chẳng chịt trên người. Cô cố ý thay áo len cao cô, miễn cưỡng che khuất được, đi đến công ty, cho dù thay đổi tư thế ngồi thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Như Hề mệt nhọc thở dài ghé vào bàn làm việc, sắc mặt tái nhọt. Vừa đau vừa mệt, thêm vào chuyện buổi tối không được nghỉ ngơi tốt, khiến cô trông yếu ớt vô cùng. Tô Tây, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trông cô chẳng có tinh thần chút nào? Đối mặt với sự quan tâm của đồng nghiệp, Diệp Như Hề tùy tiện tìm một lý do. Ừ, tôi hôm qua ngủ không ngon giấc, cả đêm đều gặp ác mộng. Không phải thật sự là ác mộng sao? Trong mơ cô bị người kia lán qua lộn lại ăn sạch sẽ không còn gì, chỉ thiểu nước, không bị nuốt vào bụng thôi. Không có việc gì chứ, hay là xin nghỉ phép trở về nghỉ ngơi một chút xem. Diệp Như Hề lắc đầu, cố gắng vực dậy tinh thần, hoàn thành xong công việc giang dở. Tới giữa trưa, cô từ chối lời mời cùng ra ngoài ăn cơm của đồng nghiệp, gọi một phân cơm hộp, dứt khoát ghé vào bàn làm việc ngủ quên trời quên đất. Chờ khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Điện thoại do Ninh Cảnh Trạch gọi tới, cô đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới nghĩ đến hình như bản thân đã quên mất người ta. Hề hề, rốt cuộc là tối hôm qua cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô lâu lắm đó. Móc lường chấm, tôi, di động của tôi hết pin. Tối hôm qua tôi có bạn tới đón, quên mật nói với anh một tiếng. Diệp Như Hề căng ra đầu giải thích, nhưng hiển nhiên đưa ra lý do vụng về như vậy cũng không thể chót lọt. Quả nhiên, Ninh Cảnh Trạch im lặng, một lát lại nói, hề hề. Cô không phải là người giỏi nói dối, Diệp Như Hề chỉ biết câm nín, cách chương.